cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 734, không đã nghiền. Anh hùng, chiếu lần đầu thức sắp xếp ở Thịnh Kinh Mật Vân cổ Bắc Thủy Trấn. Đây là một cái nghỉ phép khu cổ kính, ngay ở trường thành dưới chân. Tòa này thủy trấn mới mở không lâu, cần gấp mở ra nổi tiếng. Lần này, anh hùng, chiếu lần đầu thức để ở chỗ này, đối với bọn họ tới nói là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Vì lẽ đó dưới phi thường trọng thị, cũng rất ra sức, từ vào cửa lớn bắt đầu, dọc theo đường liền không ngừng xuất hiện. Anh hùng, tuyên truyền vật phẩm, phong cách cùng thủy trấn phong cách nhất trí, cổ kính, cho điều cổ điển, xem ra rất có cách điệu. Đường Sương ăn xong điểm tâm liền trực tiếp tới. Buổi sáng 10 điểm, Lý Ứng, Lương Kiều, Trương Ngọc, Trần Minh chờ chủ sáng nhân viên đều đến đông đủ. Liền ngay cả đang ở đập Long Xà Diễn Nghĩa, Trần Lệ cũng tới rồi. Loại này thời khắc mấu chốt, Trương Phi tuy rằng không yêu cầu hắn nhất định trình diện, nhưng đạo lý đối nhân xử thế muốn hiểu. Trương Phi đồng ý Trân Lệ có thể không tham gia. Anh hùng, tuyên truyền đã là khoan hồng độ lượng, Cửu Sâm thật sâu thừa hắn tình. Sở dĩ lần này không chỉ có Trân Lệ đến rồi, Cửu Sâm cũng đem xuất hiện tại hiện trường, là Trương Phi cổ động. Bất quá Cửu Sâm không cần sớm như vậy, hắn sẽ chờ đợi lúc trạng vạng chiếu lần đầu lễ bắt đầu mới lại đây. Thủy Trấn, Trường Thành Kịch Trường, trên sân khấu đang ở tập luyện tiết mục. Đây là diễn thử, sở dĩ mời tới Trương Phi cuối cùng thẩm duyệt. Nếu như xác định có thể, như vậy chiếu lần đầu lễ trên sẽ dựa theo cái này phiên bản diễn dịch. Trương Phi ngồi ở bên dưới sân khấu, đồng thời còn có Đường Sương cùng với Lý Ứng, Trần Minh, Lương Kiều, Trương Ngọc cùng Trân Lệ tác tiếp thu phỏng vấn đi rồi. Có bộ phận truyền thông sớm đến rồi, những thứ này đều là Trương Phi hiểu biết, cho nên mới có thể bắt được tốt như vậy phỏng vấn cơ hội. Mà không cần đợi được trạng vạng chiếu lần đầu lễ lúc cùng một đống lớn truyền thông nhét chung một chỗ, Trương Phi rất nghiêm túc ở nhìn sân khấu tiết mục. Đây là cho chiếu lần đầu lễ ấm trường. Từ chiếu lần đầu lễ trước 30 phút bắt đầu, tiết mục biểu diễn sau khi kết thúc, chiếu lần đầu lễ chính thức bắt đầu. Tiểu Sương cảm thấy thế nào? Trương Phi hỏi ngồi ở hắn bên trái Đường Sương. Lý Ứng nghiêng đầu nhìn một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm trên sân khấu biểu diễn. Hắn là lần thứ nhất nhìn, rất có hứng thú. Đường Sương suy nghĩ một chút nói, rất tốt, chúng ta lúc trước định nhạc dạo đều có. Bất quá, diễn Tàn Kiếm cùng Phi Tuyết hai người còn cần lại cô độc một điểm. Lúc trước ở thiết kế chiếu lần đầu lễ lúc, Trương Phi cùng Đường Sương đều có tham gia. Ở chiếu lần đầu lễ trước là một cái sân khấu kịch biểu diễn. Đây là Trương Phi chủ ý, nhưng cơ bản sáng tạo đến từ Đường Sương. Cũng chính là bởi vì này, Trương Phi mới sẽ ngay lập tức hỏi cái nhìn của hắn. Trương Phi hỏi, cô độc một điểm, có ý gì? Đường Sương, Vô Danh là cô độc, Tần Vương là cô độc, Trường Không cũng là cô độc. Nơi này rất nhiều người sẽ cảm thấy Tàn Kiếm cùng Phi Tuyết là yêu nhau. Sở dĩ không cô độc, kỳ thực không đúng, hai người bọn họ tuy rằng yêu nhau, thế nhưng ở chí hướng trên không nhất trí. Cũng chính là có duyên không phân loại kia, bọn họ lại như hai viên không giống kích thước bánh răng, chưa từng có không có khe hợp lại cùng nhau qua. Chấm ngoặc kép, Trương Phi lẳng lặng mà nghe, nói rằng, ở quốc hận thù nhà trước mặt, Phi Tuyết chưa từng có mở rộng qua trái tim của chính mình. Đường Sương gật đầu, không sai, mãi đến tận tuẫn tình một khắc đó, nàng mới chính thức thả xuống một thân gánh vác, hoàn toàn đem chính mình giao cho yêu. Trương Phi gật gù, lại hỏi Lý Ứng có ý kiến gì không. Không đến 2 phút, biểu diễn kết thúc, sân khấu kịch chủ sáng nhân viên song song đứng ở trên đài. chờ đợi Trương Phi ý kiến. Trương Phi đứng lên đến, lớn tiếng nói, rất tốt, cơ bản liền như vậy, chính là tàn kiếm cùng phi tuyết còn cần. Chấm ngoặc kép, từ trường thành kịch trường đi ra, Trương Phi nói với Đường Sương, Tiểu Sương cùng đi với ta tiếp thu, điện ảnh tuần san, siêu tầm đi. Đường Sương tự nhiên không thành vấn đề, Lý Ứng Tác trước một bước rời đi, hắn cũng có phỏng vấn sắp xếp, chúng ta đi bộ quá khứ đi, 20 phút lộ trình, vừa vặn có thời gian. Trương Phi nói rằng, Đường Sương suy đoán Trương Phi phỏng chừng là có việc muốn nói. Quả nhiên, tùy tiện hàn huyên vài câu sau, Trương Phi nói rằng, lần này đập, anh hùng, để ta học được rất nhiều. Cùng ta trước đây đập cái khác điện ảnh rất không giống nhau trải qua. Quả nhiên là võ hiệp cùng không phải võ hiệp tuyệt nhiên không giống. Càng thêm mệt, càng thêm cần tập trung tinh lực, cần chăm sóc phương diện quá nhiều. Đường Sương gật gù, có thể đoán được, Trương đạo người gầy rất nhiều, cũng đen rất nhiều, tinh thần lại tốt hơn rồi. Trương Phi cười nói, Lý Ứng vừa rời đi. Hắn ở Tây Bắc thời điểm nói ta buổi tối mắt sáng lên. Đường Sương, đây là trong lòng có đồ vật. Ha ha, nói rất đúng. Trương Phi cười nói, đập, anh hùng, là vì tròn lúc nhỏ mộng. Thế nhưng không đã nghiền. Trong lòng còn có kình đây. Đường Sương một điểm liền thông. Nói rằng, Trương đạo hẳn là nghỉ ngơi một chút. Người không thể thời gian dài căng quá gấp. Trương Phi, ngươi biết tâm tư của ta, như thế nào, có hứng thú hay không chúng ta lại hợp tác một chút? Nếu Trương Phi nói như vậy, Đường Sương đương nhiên không từ chối, nói rằng, đương nhiên, Trương đạo có ý kiến gì? Ta còn muốn đập võ hiệp, không đã nghiền, sở dĩ, ta xem qua ngươi, đoạn hồn thương, chấm ngoặc kép, Trương Phi con mắt tỏa ánh sáng. Nhìn dáng dấp Lý Ứng nói không sai, con mắt của hắn xác thực tỏa ánh sáng, hơn nữa không chỉ là ở buổi tối, ban ngày ấy cũng lấp lánh có thần. Ngoặc kép, đoạn hồn thương, đó chỉ là một cái đoạn văn. Đường Sương nhớ tới đi thăm viếng Diệp Lương lúc, Việt Châu Đại học Điện ảnh và Truyền hình Học viện Trương Thiên Phong viện trưởng nói với hắn lời. Nói hắn hẳn là thám thính đến điện ảnh và truyền hình vòng có người đối bộ này chuyện ngắn cảm thấy hứng thú, sở dĩ nhắc nhở Đường Sương không muốn dễ dàng bán bản quyền. Thật tốt sử dụng đến, này không là vấn đề. Đối với ngươi, đối với ta, đây chỉ là việc nhỏ. Đường Sương suy nghĩ một chút, không có mạo muội trả lời, mà là hỏi, Trương đạo là nghĩ nói cái gì cố sự? Ngoặc kép, đoạn hồn thương, là chuyện ngắn, chống không nổi một bộ phim. Sở dĩ nếu như muốn đập, vậy khẳng định muốn kéo dài tới nội dung vở kịch. Nơi này có thể thao tác không gian liền lớn hơn. Đường Sương đoán không được Trương Phi đối bộ phận nào đó nội dung vở kịch càng cảm thấy hứng thú. Hắn muốn trước nghe một chút Trương Phi ý tứ, làm tiếp suy tính. Bất quá lúc này Trương Phi điện thoại vang lên, thúc hắn mau mau tới, điện ảnh tuần san, người đã đến rồi. Trương Phi cúp điện thoại nói với Đường Sương, ngoặc kép, điện ảnh tuần san, chủ biên tự mình đến rồi, là ta bạn cũ, chúng ta mau chóng tới đi. Đoạn hồn thương, sự tình, ta trước tiên cùng ngươi báo cái bị, chờ, anh hùng, sau khi kết thúc, tìm thời gian chúng ta thật tốt tâm sự. Đường Sương suy đoán Trương Phi hẳn là được tin tức, giống như Trương Thiên Phong, nghe nói có người muốn mua bộ tiểu thuyết này, sở dĩ sớm cùng hắn chào hỏi, cũng không phải nhất định phải bảo lưu cho hắn, ít nhất để Đường Sương biết hắn Trương Phi cũng cảm thấy hứng thú. Cũng cho hắn một cơ hội, tương lai cân nhắc thời điểm đem hắn toán đi vào, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Hai người tiếp đi tới thủy trấn một nhà quán cà phê. Buổi sáng thời gian, trong quán cà phê rất ít người. Điện ảnh tuần san, người đã ngồi dưới ánh mặt trời chờ. Đối phương là ba nam một nữ. Nữ đại khái 30 trái phải niên kỷ. rất có khí chàng, cũng rất đẹp, là người chủ trì, nhưng đầu lĩnh chính là một người có mái tóc xám trắng ông lão. Nhìn thấy Trương Phi cùng Đường Xương lại đây, hắn đi đầu đứng dậy nghênh tiếp. Lão Lưu, đem ngươi mong đến rồi. Ha ha, gần nhất vẫn tốt chứ? Nghe nói ngươi muốn triệt để giải phóng rồi. Trương Phi cười ha ha, sảng lãng đập rơi Lão Lưu đưa tới tay, cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Lão Lưu ông lão cười nói, già rồi, tinh lực không đủ, này một đống sự tình vẫn là giao cho người trẻ tuổi đi. Chấm ngoặc kép, Trương Phi hướng Đường Xương giới thiệu. Đường Xương, giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Lưu Chính Anh Lưu Tổng, điện ảnh Tuần San, chính là hắn một tay khởi đầu. Lão Lưu, đây là Đường Xương, thanh niên tuấn kiệt, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.